Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, giúp Huyên tỷ thăng cấp. Lý Huyền Dạ vội vã từ trên trời giáng xuống, đem Khổng Linh Huyên một cái dìu dắt đứng lên, cầm một bình liệu thương đan cho Khổng Linh Huyên ăn vào. Huyên tỷ, ngươi làm sao như vậy bất chấp a? Tu luyện về tu luyện, cũng không thể sằng bậy. Lý Huyền Dạ đầy mặt đau lòng nói rằng. Khổng Linh Huyên ăn vào đan dược, thở ra hơi, mang trên mặt kiên cường nụ cười, sờ sờ Lý Huyền Dạ gò má nói. Dạ đệ, ngươi tiến bộ như vậy thần tốc, Huyên tỷ thật sự nếu không bất chấp nỗ lực, làm sao có thể có tư cách tiếp tục làm bạn ở bên người ngươi đây? Ai, Khổng Linh Huyên tiểu thư này tỷ cái gì cũng tốt, chính là lòng tự ái quá mạnh mẽ. Lý Huyền Dạ đem Khổng Linh Huyên cả người chặn ngang ôm lấy, tìm tới phụ cận nhất con suối đưa nàng thả xuống, đưa tới trong suốt nước suối, giúp Khổng Linh Huyên rửa đi trên người vết máu vết bẩn. Khổng Linh Huyên nhìn Lý Huyền Dạ hết sức chăm chú mà ánh mắt ôn nhu, trái tim phảng phất như băng tuyết hòa tan, tràn đầy đều là nhu tình, không nhịn được chủ động kề sát ở Lý Huyền Dạ ngực. Nàng gắn bó khẽ nhúc nhích, hình như có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng đến bên mép nhưng là nửa chữ cũng không nói ra được tới. Lý Huyền Dạ nhìn đều thay nàng sốt ruột. Tiểu thư của ta tỷ a, không muốn như thế thẹn thùng, không muốn như thế hướng nội, có ý kiến gì liền to gan nói ra đến, nói cho ta biết. Nhân sinh khổ đoàn, thời gian không chịu nổi dạng này lãng phí làm hao mòn. Có điều Lý Huyền Dạ cũng không phải ngày thứ nhất nhận thức Khổng Linh Huyên. Nàng tính tình chính là như vậy, khó có thể thay đổi, trừ phi có thể làm cho Khổng Linh Huyên thực lực cấp tốc tăng lên tới, tăng cường sự tự tin của nàng. Lòng bàn tay dương lên, Lý Huyền Dạ lấy ra mấy chiếc thẻ đưa cho Khổng Linh Huyên. Mỉm cười nói, ta đến giúp Huyên tỷ đột phá võ thánh cấp đi. Khổng Linh Huyên nghi ngờ nói, này là vật gì, này vài tờ thẻ nhỏ liền có thể giúp ta đột phá võ thánh cấp. Huyên tỷ thử một chút thì biết. Khổng Linh Huyên đối với Lý Huyền Dạ cực là tín nhiệm. Coi như này mấy chiếc thẻ nhìn qua có chút lai lịch không rõ, cũng không hề lo lắng, lúc này sử dụng mất. Khổng Linh Huyên hiện tại là võ tôn cấp 7 thực lực, lần lượt dùng mất rồi 3 tấm võ tôn thẻ thăng cấp cùng 1 tấm võ thánh thẻ thăng cấp về sau, nàng còn không có phản ứng lại chuyện gì xảy ra, liền cảm nhận được trong cơ thể khí tức không ngừng dâng mạnh, lại thăng liền 4 cấp, nhảy một cái trở thành võ thánh cấp 1. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Khổng Linh Huyên đầy mặt khó mà tin nổi nhìn Lý Huyền Dạ. Nho nhỏ này thẻ, lại có thể trợ giúp mình tại chớp mắt thời điểm đột phá võ thánh cấp. Lý Huyền Dạ nhếch miệng nở nụ cười, rồi lại lấy ra 2 khối nguyên tinh đưa cho Khổng Linh Huyên. Khổng Linh Huyên vừa nhìn, nhất thời bị sợ hết hồn. Đây là lục sắc long văn tinh, trên thị trường có thể xuất hiện nguyên tinh, nhất có nhiều hay không là 4 màu mà thôi. Ngũ sắc nguyên tinh chính là giá trên trời. Huống hồ lục sắc bên trong đỉnh cấp long văn tinh, này 2 khối nguyên tinh giá trị, sợ là vượt qua 100 tỷ đi. Không được, này quá quý trọng, ta không thể nhận dưới. Khổng Linh Huyên liền vội vàng lắc đầu từ chối. Dạ đệ đã giúp nàng đột phá võ thánh cấp, này đã để Khổng Linh Huyên cảm thấy cực kỳ vui mừng. Nếu như lại nhận lấy này 2 khối giá trị liên thành lục sắc long văn tinh, cái kia nàng cũng quá tham lam không biết chừng mực. Lý Huyền Dạ nhưng thái độ cứng rắn. Huyên tỷ lại khách khí với ta, cái kia chính là không tiếp thu Huyền Dạ cái này đệ đệ đi. Không, không phải, Huyên tỷ không phải ý này. Nhưng, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Khổng Linh Huyên bỗng nhiên hô hấp hơi ngưng lại, đôi mắt đẹp mở to, cực kỳ kinh ngạc nhìn thân hướng mình đôi môi Lý Huyền Dạ. Một lúc lâu rời môi, Lý Huyền Dạ hài lòng cười nói, Huyên tỷ vừa hôn, giá trị đâu chỉ ngàn tỷ, chỉ là 2 khối lục sắc long văn tinh liền có thể đổi được. Là ta kiếm bộn rồi. Đột nhiên xuất hiện vén, chuồn Khổng Linh Huyên eo, gò má nàng ửng đỏ, trái tim dường như nai vàng ngơ ngác. lại là buồn bực, lại là bất đắc dĩ, thậm chí còn kèm theo một tia mừng trộm cao hứng. Trong lòng Bách Vị tạp trần, cuối cùng hóa thành nở nụ cười xinh đẹp. Dạ đệ, kiếp này có thể gặp ngươi, là ta hạnh phúc lớn nhất. Lý Huyền Dạ tâm thần bừng tỉnh, hắn đột nhiên cảm giác thấy biểu lộ thẻ đã không cần thiết sử dụng. Hai ngày sau, Lý Huyền Dạ cùng Khổng Linh Huyên quay trở về Sung Sướng Đảo. Lý Huyền Dạ đem trọng lực phòng tu luyện cho mượn Khổng Linh Huyên bế quan. Hai khối lục sắc long văn tinh ẩn chứa nguyên khí quá to lớn. Phổ thông bế quan tu luyện trạng thái, nàng e sợ cần tiêu hao thời gian mấy năm mới có thể đem hai khối nguyên tinh toàn bộ luyện hóa. Có điều có trọng lực phòng tu luyện, hiệu suất sẽ cực kỳ tăng nhanh, hay là mấy tháng là có thể quyết định. Hấp thu này hai khối lục sắc long văn tinh, Khổng Linh Huyên thực lực không nói đột phá nguyên linh cấp, nhưng ít ra đạt đến võ thánh cấp 10 là không thành vấn đề. Hơn nữa, Khổng Linh Huyên thể chất không phải bình thường, nói không chắc cũng có thể đột phá thân thể cực hạn, tiến vào trong truyền thuyết cấp 11. Trong thời gian này, Lý Huyền Dạ dự định nhiều tồn vài tờ võ thánh thẻ thăng cấp, giúp Khổng Linh Huyên đột phá đến chân chính cực hạn. Dù cho chỉ có thể đột phá đến võ thánh 15 cấp, sau này tiềm lực cũng là phi thường khủng bố. Dạy dỗ Khổng Linh Huyên làm sao sử dụng trọng lực phòng tu luyện về sau, Lý Huyền Dạ liền cáo từ rời đi, không còn quấy rầy nàng tu luyện. Thừa dịp không bị lông trắng phát hiện, Lý Huyền Dạ vội vàng rời đi trang viên, đi tới học viện đô thị khu túc xá, tìm được Tạ Thanh Thiền mọi người. Tới, uống rượu. Diệp Lân ôm cái lớn hồ lô rượu đi tới ký túc xá phía sau núi, một chỗ hoàn cảnh tao nhã tĩnh di. Trong lương đình, lúc này mọi người đã tụ tập, đủ loại mỹ thực xếp đầy bàn đá, trông chất tràn đầy làm, liền khiếm khuyết rượu ngon trợ hứng. Thái tử mời khách lại dám đến muộn, Diệp Lân ngươi tự phạt 3 chén trước tiên. Đường Đường đùa cười nói. Tạ Thanh Thiền gật gật đầu, tán thành tiểu công chúa ý kiến. Nhất Thanh Tú thiếu niên trợn tròn mắt. Các ngươi xác định Diệp Lân được kêu là tự phạt à? Liền hắn cái này lượng lớn, đem toàn bộ học viện rượu mạnh toàn bộ cướp đoạt lại đây để một mình hắn uống, e sợ nhiều không đủ nhét kẽ răng. Nói chuyện thiếu niên chính là nguyên đại chu triều thần tử Chu Văn Đào. Ngoài ra còn có Lôi Tử Mạch, Lý Minh Không, Ngụy Nguyên, Phùng Tấn, Thái Long, Tôn Liền chúng thần người, toàn bộ đều là thánh hiền Khổng Tử cùng lão tử môn sinh. Tất cả đều là đô thị trong học viện người tài ba. Ngoại trừ Chu Văn Đạo ở ngoài, cũng đều là Lý Huyền Dạ nhận thức cố nhân thân bằng. Đem bọn họ tiến đến một khối uống rượu liên hoan. Ngoại trừ phong phú một hồi Lý Huyền Dạ sống về đêm ở ngoài, hắn cũng muốn nhân cơ hội nhiều tìm hiểu một chút hiện nay nhân tộc đời mới thế lực phát tình trạng phát triển. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, ở chung lên càng thêm thân cận, không có quá nhiều ngăn cách. Lý Huyền Dạ thân phận hôm nay cao quý, rất khó lại đi kết bạn với ai. Có thể có như vậy một đám không ngại thân phận của chính mình cố nhân, đối với hắn mà nói cũng coi như là phi thường hiếm thấy. Diệp Lân cười ha ha nói, coi như các ngươi thức thời, so với ta tử lực vậy cũng là tự bôi xấu. Mọi người ăn uống uống, vừa nói vừa cười. Lý Huyền Dạ cũng là thích thú, không nói chuyện gì quốc sự đại cục, nói chuyện nội dung đều là một ít chuyện nhà nội dung, tràn đầy thế tục khí tức. Một trận liên hoan hạ xuống, tất cả mọi người uống có chút cao. Lý Huyền Dạ tìm đến nhân thủ, đem bọn hắn phân biệt hộ đưa trở về. Lý Minh Không ôm Lý Huyền Dạ cánh tay đổ thừa không đi, miệng đầy tử khí chính là nói rằng, ca, buổi tối ta muốn cùng ngươi ngủ, ngươi quên chúng ta lúc nhỏ, ngươi thường thường nửa đêm thừa dịp ta ngủ, lén lút tiến vào trên giường của ta à? Cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt bắt nạt, Lý Huyền Dạ rất là lúng túng không nói gì. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.